Chương 983, An Hàng Vương đích thực hương. Vân Kỳ Mưu. Sáu càng cầu toàn đạt, vẩn, được sự giúp đỡ của chúng ta, trong tương lai, xạ bỡ ngươi thậm chí có thể hoàn toàn lật đổ chính quyền thế giới gỗ vơ mẹn, trở thành nhất thống thế giới vương giả. Nhìn thấy lời này, xạ bỡ chẳng qua là cười khổ một tiếng. À tu gì à, hiện tại ta đây, chỉ muốn thực hiện chức trách của mình, bảo vệ tốt Robin, về phần nhất thống thế giới cái gì, ta căn bản là không có hứng thú ử nhìn thấy bởi vì chuyện của chén thánh. Xạ bờ dường như còn có chút chán nản. Vẫn dứt khoát trực tiếp đổi một đề tài. Vẫn, bây giờ cách lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn chắc có một đoạn thời gian. Xạ bờ ngươi chuẩn bị làm cái gì ạ tù gì ạ? Cái này hả? Chắc là trước sơ tán dân chúng nơi này đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hát xa bê hệ ngươi không phải mới vừa nói muốn bảo vệ người vô tội dân sao, làm sao hiện tại lại phải sơ tán bọn họ ạ tù gì ạ? Ta hiện tại chỉ có một người. Đối mặt chẳng biết lúc nào sẽ tới lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn, làm sao bảo vệ được nhiều người như vậy ạ tù gì ạ? Trên thực tế, trừ những thứ kia dẫu có chết cũng không nguyện ý rời đi lịch sử học giả ở ngoài, ta chuẩn bị đem mặt khác bình dân hết thể sơ tán đi ra ngoài Gaberzien, ách trên đảo Hạ Gia. Dường như có không ít bình dân, bọn họ sợ rằng không dễ dàng như vậy bị ngươi thuyết phục rời đi nhà của mình vườn nha. Dô kỳ ạ Suna. Ly biệt quê hương dù sao cũng hơn bị hải quân giết mạnh mẽ đi ạ kẻ nù đó, nhưng là một cái sát nhân cuồng, chuẩn bị đem Hạ Gia người không còn một ngống đều giết sạch ạ tù gì ạ. Nếu như quả thực không được, ta ghê gớm giả trang hải tặc, đem bọn họ đều đuổi đi, dù là những thứ này bình dân căm ghét ta cũng không có vấn đề. A không hổ là vì đánh thắng chiến tranh, không tiếc chèn ép thôn trang nước nhà kỳ ngạt xua, quả nhiên tỉnh táo đến lãnh khốc. Bất quá những thứ này bình dân đều vẫn còn tác dụng trầm ngâm một chút, Vẩn trực tiếp mở miệng nói, Vẩn, xạ bờ, ngươi không phải nói muốn thu nhận hải tặc làm bộ hạ sao? Như thế ta có một cái kế hoạch. Xem xong Vẩn nói lên kế hoạch sau, dù cổ đầu tiên vô án kêu tuyệt. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, ha ha ha, cái mưu kế này hay lắm rồi, không chỉ có thể giải quyết sơ tán bình dân vấn đề, còn có thể thuận tiện để cho những thứ kia một mực ngược đãi Robin ra hỏa trả giá thật lớn. Nhân viên quản lý ngươi quả nhiên là một cái mưu lược nhà ạ tù gì ạ, cái kế hoạch này ngược lại không tệ bất quá mà thôi. Hiện tại dường như cũng không có phương pháp tốt hơn. Công chúa Bạch Nhãn, ách ách, đối xử như thế người nhà kia xe có hay không có chút ít thật là quá đáng. Phù thủy rồng Ginger ạ, hát bọn họ qua nhiều năm như vậy đối đại Robin không phải là quá đáng hơn cái kia yêu tiểu nhân hài tử. Lại chỉ là bị bọn họ làm thành nô lệ đối đãi, nếu là đổi thành ta, đã sớm triệu hoán ra rồng tới đốt chết bọn họ ạ tù gì ạ. Hiện tại lo lắng của ta, chẳng qua là hải quân cùng hải tặc, đến tột cùng là cái nào ạ sở tới trước nếu như là lệnh triệu tập bất thường. Bụt tở cồn tới trước, chúng ta đây làm hết thể đều không có ý nghĩa rồi. Vẩn, hắc, Robin hiện tại con ở chưa trơ tha nhờ nhà khảo cổ học chính thức. Cho nên nội dung cốt truyện hẳn còn có một đoạn thời gian mới sẽ mở ra. Xạ bờ ngươi không cần quá mau. Mà đúng lúc này, Ezina bỗng nhiên lên tiếng. Nạ kỳ gì Ezina, vị này kinh hạt xúa bệ hạ, để hoan nên ngươi vào bầy, ta làm một chút thức ăn, hy vọng ngươi có thể thích. À tu gì ạ, cảm ơn, bất quá thân ta là anh linh, chỉ cần ma lực cung cấp theo kịp, thật ra thì là không cần thiết ăn đồ ăn. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Dô kỳ ạ su nạ, ha ha, xạ bờ, vị này ẹ gì nạ, nhưng là chúng ta cái này vượt qua vô số thế giới dị thứ nguyên trong quần, số một số hai đầu bếp nổi danh, không nếm thử thủ nghệ của nàng, ngươi nhất định sẽ hối hận ạ tù gì ạ, nha, là như vậy phải không, ta đây liền nếm thử một chút đi. Phi thường cảm ơn tâm ý của ngươi. Rất nhanh, xạ bờ nhận được một cái bao lì xì. Ngồi ở trên bãi cỏ, nàng nhẹ nhàng mở ra bao lì xì. Sau đó, 89 bàn nóng hổi thức ăn, liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Đây là cái gì, làm sao sẽ thơm như vậy, ngửi được nồng nặc kia đến cơ hồ hóa không ra thuần hậu mùi thơm. Xạ bỡ liền nuốt chừng mấy hớp nước miếng, chết nhìn chòng chọc trước mặt tẩm thực, ánh mắt đều không rời ra không đáng thương nàng đời trước. Mặc dù là một người quốc vương, nhưng là quốc gia từ đầu đến cuối chỗ trong nguy nan, lại bởi vì ý chí thế giới bài xích, lương thực. Hàng năm mất mùa. Nơi nào có thứ tốt gì ăn, nàng dẫn quân lúc tác chiến, có lúc thậm chí đều chỉ có thể gặm bánh mì đen, nhìn lên trước mắt nghe đều chưa nghe nói qua hoa lệ ẩm thực. Xạ bờ đang chuẩn bị ăn, đột nhiên chỉ nghe được một tiếng. Ánh mắt của nàng đảo qua, chỉ thấy nho nhỏ Robin đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm những thức ăn kia, cùng nuốt nước miếng, nhưng chính là không dám mở miệng muốn lần này, trên mặt xạ bờ nhất thời xuất hiện vẻ giằng co, do dự hồi lâu, nàng rốt cuộc cắn răng nói, Robin ngươi cũng tới ăn đi, ta phần ngươi một nửa. Robin nghe một chút kinh hãi, khoát tay lia lịa, ta không ăn nổi nhiều như thế, ta chỉ cần chật vật nuốt nước miếng một cái. Robin rốt cuộc không cách nào chống cự thức ăn ngon cắm rô, ấp úng nói, ta chỉ cần ăn một chút là được. Mấy phút sau, nhìn lấy ăn như hổ đói Robin cùng với chống một nửa cái đĩa, trên mặt xạ bờ bắp thịt co quắp một cái, ở trong gờ giúp lên tiếng nói, ạ tu gì ạ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, xin hỏi ngươi có thể lại cho ta làm mấy đạo ẩm thực sao? Mới vừa rồi dường như không đủ ăn nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hát như thế nhiều cũng không đủ, không liên quan, ta lập tức đi làm ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hát hát, xạ bờ, ngươi không phải mới vừa nói anh Linh không cần ăn đồ ăn sao? Làm sao hiện tại lại không không? Ha ha ạ tù gì ạ, khắc vì tốt hơn thể lực, ăn uống có lúc cũng là cần thiết. Ha ha, Huấn cười lắc đầu một cái. Ăn hàng vương quả nhiên vẫn là không ngăn được mỹ thực a.